Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, hiếm thấy sung sướng thời gian. Vegeta tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm. Hắn mở mắt ra một khắc phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Sắc mặt kinh biến, đơn giản gian phòng có tivi cùng trắng thuần giường chiếu. Mấy cái giải rác cái chén ở trên bàn thác loạn bày. Trong máy làm nước thủy đã sắp hết rồi, đúng là hắn gian phòng, làm sao sẽ? Yêu, người tỉnh rồi à, Bulma vừa vặn từ ngoài cửa đi tới. Bưng khay, mặt trên là mới mẻ sữa bò cùng bánh mì, ngươi làm sao đi vào? Cái gì bảo ta làm sao đi vào? Nơi này là nhà ta, Bulma hướng đi Vegeta, đem khay thả trên tủ đầu giường. Chống nạnh nói, đúng là ngươi. Một điểm đều không có ở nhờ tự giác. Ngày hôm qua còn đem trọng lực thất cho làm hỏng, muốn không phải ta. Ngươi còn nằm ở nơi đó đây, Vegeta mơ hồ nhớ lại đến ngày hôm qua mơ mơ màng màng có người đem hắn giơ lên. Lẽ nào là Bulma? Hắn đánh giá Bulma, trong miệng biệt ra 5 chữ. Nhiều chuyện nữ nhân, cái gì? Ta lòng tốt đem ngươi mang ra đến, ngươi liền cú cảm tạ cũng không nói. Hừ. Ngươi ngày hôm qua còn mơ ước ta khuôn mặt đẹp suýt chút nữa đối với ta gây rối đây. Ta làm sao có khả năng đối với ngươi loại này cãi nhau nữ nhân, Vegeta quay đầu đi. Nhìn phía ngoài cửa sổ sáng sớm sơ tỉnh, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ tung xuống điểm điểm. Mảnh vàng vụn, vài sợi lượng mang đâm vào Vegeta trong mắt. Một khắc đó đầu óc của hắn bỗng nhiên chạy xe không? Cảm thấy thế giới như vậy là tốt rồi, đừng quay đầu đi a. Ngươi đây là đối với thuần khiết thiếu nữ sỉ nhục. Sách nữ nhân, Vegeta chậm rãi nói rằng. Âm thanh nhưng nhỏ, rất nhiều thời gian thấm thoát. Một tháng vội vã mà qua cãi nhau. Hai người rơi vào lẫn nhau không để ý tới đối phương hằng ngày. Có điều trọng lực thất vẫn là kiến. Vegeta vẫn không ngày không đêm địa tu luyện Raditz trong nháy mắt ngay ở Kaioshin giới đợi thời. Gian một tháng, không rộng vô bờ trong hoàn cảnh, ngoại trừ ba người bọn họ cái gì đều không có, may mà có thuấn gian di động cái môn này kỹ xảo đáng. Giá Raditz nghiên cứu, không phải vậy tẻ nhạt đến quả thực làm người phát rồ rốt cục. Không chịu được hoàn cảnh này, Raditz lấy điều tra làm tên chuẩn bị rời đi Kaioshin giới. Trở lại địa cầu Kibito muốn dồn dừng, có thể Kaioshin tức khắc đồng ý Raditz. Chỉ là cấm chỉ Raditz sử dụng kiến tập Kaioshin thân phận tới thật đúng lúc. Raditz còn hiềm quần áo trên người khó coi đây một tháng. Yanjia nên nhớ ta rồi đi. Raditz nghĩ, lập tức triển khai thuấn gian di động trở lại địa cầu ra, trong nháy mắt bùng nổ ra khí tức. Hết thảy cường giả đều cảm nhận được hắn bàng bạc khí. Tây Đô Vegeta, bánh bao Sơn Goku cùng Gohan, quy đảo Krillin đám người. Ở trong núi hoang Piccolo, còn có một đám người Saiyamon dồn dập đứng lại, nhìn về phía xa xôi bầu trời. Raditz rốt cục trở về, một tháng sau Raditz khí thế càng thêm kinh. Người, Yanjia từ trong phòng chạy đi, nhanh chóng đập tới, tiếp theo một cái hùng ôm chặt trụ Raditz. Người cuối cùng cũng coi như trở về. Khóe mắt của nàng mang theo nước mắt. Gò má dán sát vào Raditz, ta đã trở về, muốn không phải Kaioshin cho ta một tháng thời gian thử việc. Để ta không thể rời đi Kaioshin giới. Sớm sẽ trở lại, Raditz nội tâm cảm thấy một trận ấm áp. Yanjia tóc dài, nhưng ta vẫn là, nói đến một nửa. Yanjia đứt đoạn mất âm thanh. Bởi vì Raditz ngăn chặn môi nàng chỉ chốc lát sau. Raditz đột nhiên bất đắc dĩ thiên hướng một bên khác bầu trời. Đám gia hỏa này, không tới sớm không tới trễ. Oán giận, hắn buông ra Yanjia, hai người đều phát hiện xa xa chạy như bay tới người Saiyamon Tabo mang theo gơ dẫn đầu. Còn có cái khác mười mấy người dồn dập nhanh chóng tới rồi, huấn luyện viên. Sư phụ, từng tiếng la lên, khiến cho Raditz còn sinh không được khí. Ai bảo bọn họ là hướng về phía chính mình đến đây, sớm biết tất nhiên không thể kiêu căng cũng được. Hiếm thấy có nhiều người như vậy. Lâu ngày gặp lại, liền cẩn thận thả lỏng một lần. Ba Raditz hướng về bọn họ chào hỏi. Nhiệt tình người Sayamon kích động vạn phần. Có chút suýt chút nữa liền nhào lên Raditz, còn không đem thân là kiến tập Kaioshin sự tình nói cho người khác biết, liền đề nghị mọi người cùng nhau trò chuyện. Chơi cái trò chơi mặt sau đến Goku, Nappa mấy người cũng bị Raditz kéo vào kết thúc liền. Cuối cùng đến Vegeta thô bạo hạ xuống. Nhưng không có một người để ý tới hắn, tất cả mọi người đều ngồi vây quanh ở rộng rãi trên cỏ. Sân khăn ăn trải ra. Đồ ăn rượu theo lấy theo dùng. Nghiễm nhiên một phái chúc mừng dáng vẻ mà đại gia nói. Vegeta đều nghe không hiểu. Hắn không rõ vì sao địa tới gần. Chỉ thấy Nappa đứng lên. Ta chính là người tốt. Ajix, người mới là lang đi. Hừ, nhắm mắt thời điểm ta cảm nhận được ngươi khí nhẹ nhàng lưu động. Hừ, ai là lang trong lòng rõ ràng, có bản lĩnh đi ra ngoài đánh một trận. Nappa duỗi ra cánh tay ở Ajix trước mặt quơ quơ, ngươi sức chiến đấu cao hơn ta. Có cái gì tốt đánh? Ngươi chính là lang. Này, không nên kích động, hiện tại đến phiên ta lên tiếng. Ta bồ liếc mắt một cái Nappa. Ta là nữ phù thủy. Ngày hôm qua cứu Afuli, nàng không phải lang, ta hôm nay sẽ độc Ajix cùng Nappa trong các ngươi một cái, độc liền độc. Ajix cùng Nappa đồng thời kêu to. Raditz ở một bên nhìn ra khẽ mỉm cười. Dạy dỗ bọn họ người sói giết, cũng có hứng thú có điều. Hiện tại bọn họ đối với mỗi cái thân phận bài lý giải không đủ thâm nhập, còn chỉ có thể đơn giản tính toán thẳng thắn logic hơn nữa. Người Sayamon chơi trò chơi này, nguy hiểm hệ số, ta là thợ săn, ai dám nghi vấn ta, ta giết kẻ ấy. Tọa ở một bên Afuna lạnh lùng nhìn quét mọi người. Một phái ta lợi hại nhất, vẻ mặt một cái khác người Saya đứng dậy liền gọi. Nghi vấn ngươi làm sao? Ta liền không tin ngươi, ngươi nói cái gì? Afuna cũng đứng dậy, trên người bùng nổ ra một luồng kinh khí. Liệt mang đem cỏ cuốn bay. Cấp 10 gió to chỉ lát nữa là phải quát lên bất đắc dĩ. Raditz gỡ bỏ cổ họng. Yên tĩnh. Từng cái lên tiếng. Nghe ta thượng đế, hai người lúc này mới ngồi xuống. Từng người lạnh lùng hừ một tiếng lúc này. Goku bỗng nhiên chen vào một câu. Ta ngày hôm qua tra xét Nappa. Hắn là người sói A, một đám đều mộng thẻ carrot. Nappa kết nói lắp ba địa niệm bốn chữ. Bỗng dưng không còn âm thanh, Goku rất tốt mà giải thích người mới dự ngôn ra vầng sáng tác dụng. Ở hung hăng Nappa cũng khó thoát bị knock out đánh một trận. Rõ ràng là đánh không lại Raditz đỡ chán mặc thán. Quả nhiên để bọn họ chơi trò chơi này không thể thực hiện được. Xưa nay không có một người theo. Đè trình tự lên tiếng. Vĩnh viễn ở nói chen vào. Hơn nữa nếu như mình không ở lúc nào cũng có thể đánh tới đến không được. Sau đó đến cấm chỉ bọn họ chơi cái này. Nếu không địa cầu ngàn cân treo sợi tóc. Ha ha ha ha, Nappa, kỹ xảo của ngươi cũng quá chênh lệch. Một bên Vegeta tựa hồ xem hiểu một điểm. Lớn tiếng cười nhạo, ngươi hành ngươi lên. Raditz lạnh nhạt nói, hừ, loại trò chơi này căn bản không có ý gì. Ta mới xem thường với gia nhập đây. Nửa giờ sau, Vegeta biến thân vì là siêu Saiya. Phát điên kêu to, tên khốn kiếp nào là nữ phù thủy. Dám manh độc ta. A a a, cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.